Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, Linh Nguyên Sơn. Nói đến đây, viện trưởng trong mắt lãnh mang lấp lóe, mà hết thảy này, lại cùng Thanh Long huyết mạch có quan hệ. Như thế chỉ có một cái duy nhất giải thích. Cổ Phong mở miệng, tại viện trưởng nhìn chăm chú bên trong, chậm rãi nói, có người vì Thanh Long huyết mạch, không ngừng tàn sát những cái này hoàng thất dòng chính huyết mạch nồng nặc nhất người. Hiểm nghi to lớn nhất, có hai người, một cái là Thanh Thương Vân, một cái là Thanh Tiềm Long, hoặc là hai người cùng một chỗ điều khiển. Viện trưởng cắn răng nói ra, trong mắt tràn đầy hận ý ngập trời. Chưa hẳn, Cổ Phong trong mắt lại là hiện lên một vệt hào quang. Viện trưởng mang theo vài phần phẫn nộ mở miệng, chưa hẳn. Việc này đã trải qua rõ ràng như thế, còn có gì chưa hẳn? Trừ hai người này bên ngoài, ai có bản lĩnh giết chết nhiều như vậy hoàng tử hoàng tôn? Người thân là viện trưởng, hẳn là xem qua tài liệu khu tại vạn năm trước đó lịch sử điển tịch đi. Cổ Phong mở miệng nói ra, tự nhiên nhìn qua, viện trưởng mở miệng, Cổ Phong mở miệng, như vậy, những cái này hoàng thất người ly kỳ tử vong. Lúc đầu là từ chừng nào thì bắt đầu? Ta nghĩ cũng không phải là từ Thanh Tiềm Long con gái thế hệ này bắt đầu. Người nói sai, chính là từ Thanh Tiềm Long con gái thế hệ này bắt đầu. Trước đó lịch sử trong điển tịch, từ không liên quan tới hoàng thất người ly kỳ tử vong ghi chép. Viện trưởng mở miệng nói ra. À, Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Người vấn đề ta giải đáp xong. Hiện tại đến lượt ngươi giải đáp ta vấn đề. Viện trưởng nhìn về phía Cổ Phong, lập tức nghiêm mặt mở miệng, ngươi rốt cuộc là ai? Thanh Giang Hà gọi ta Cổ Thúc Thúc. Cổ Phong đạm mạc một câu, lời nói rơi xuống, hướng phía trong lầu các đi đến. Viện trưởng sắc mặt lúc này biến đổi, nhìn lấy Cổ Phong bóng lưng mở miệng, ngươi là người nhà họ Cổ, ngươi còn không có xuất ra thành ý hợp tác. Nghĩ kỹ sau này xưng hô như thế nào ta? Lời nói rơi xuống, Cổ Phong tiến vào lầu các bên trong. Lầu các đại môn bị quan bế. Người này, sẽ không thực sự là... Viện trưởng trên mặt vẻ khiếp sợ, đã trải qua đạt đến cực hạn. Cổ Phong tiến vào lầu các bên trong, ngồi xếp bằng. Bây giờ tư liệu khu đối với Cổ Phong mà nói đã không có ý nghĩa gì. Hiện tại hàng đầu chính là tăng cao tu vi. Cùng viện trưởng nghiên cứu hợp tác sự tình, Thanh Long học viện bây giờ bất mãn Thanh Châu hiện trạng. Muốn đem Thanh Thương Vân lật đổ, bất quá cái kia Thanh Tiềm Long chưa chết. Thanh Long học viện cũng không đủ thực lực, mà Thanh Thương Vân đối với ngủ say thủ hộ giả cũng có được kiêng kỵ. Tăng thêm Thanh Long học viện tại Thanh Châu địa vị phi phàm. Một khi tiêu diệt Thanh Long học viện, chỉ sợ toàn bộ Thanh Châu bách tính đều sẽ lâm vào nổi giận bên trong. Như hai người này đặt tới một cái xảo diệu cân bằng, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cổ Phong trong lòng phân tích nghĩ đến, bây giờ Diêm Điện đang phát triển bên trong, chỉ có phát triển đủ cường đại, khống chế hoàng thành đại bộ phận gia tộc bách tính, như thế liên hợp Thanh Long học viện mới có một trận chiến hy vọng. Đồng thời một trận chiến này cao đoan võ giả bên trong nhất định phải xuất hiện một cường giả. Mà Thanh Thương Vân là đệ tứ bộ, Thanh Tiềm Long cũng là đệ tứ bộ. Thanh Long học viện nơi này, chỉ sợ chỉ có thủ hộ giả thức tỉnh, mới có thể, thủ hộ giả thức tỉnh, lật đổ Thanh Châu Hoàng Thất. Tất nhiên có thể, mà một khi Hoàng Thất lật đổ, Thanh Thương Vân cùng Thanh Tiềm Long bị trấn áp, Cổ Phong mới tốt từ hai người miệng đạt được đến phụ thân chân chính hướng đi. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong xuất ra đan lô. Bắt đầu luyện đan, lấy đan nhập đạo, bây giờ Cổ Phong đan đạo, còn chưa đạt đến cực hạn. Tiếp xuống thời kỳ, Cổ Phong mỗi ngày trừ dạy học, vẫn như cũ là luyện đan. 11 ban học sinh, không được ngừng tiến bộ, tại học viện danh tiếng đã trải qua có 102. Cổ Phong đan đạo cùng tu vi cũng đang không ngừng tăng trưởng. Trong nháy mắt, lại là thời gian một năm đi qua, lầu các số 7 bên trong. Ông, Cổ Phong trước mặt luyện yêu lô lần nữa phát ra tiếng oanh minh. Đây đã là hắn lần thứ 9 minh lô. Cổ Phong vung tay lên, Đan lô cái nắp mở ra, trong đó nhất viên thuốc bay ra. Đan dược này phía trên mang theo 9 đạo đan văn, huyền giai cửu văn đan dược. Nhìn thấy đan dược này, Cổ Phong trên mặt không có chút nào vẻ hưng phấn, ngược lại khẽ cau mày. Trở thành huyền giai cửu văn đan sư đã trải qua 1 tháng, đan đạo lên đã không còn tiến triển, võ đạo cũng là tùy theo dừng lại. Huyền giai cửu văn đan sư đã trải qua đứng ở huyền giai đan sư đỉnh phong như Cổ Phong, không nói cái kia ngủ say 9000 năm, bây giờ vẻn vẹn 24 tuổi mà thôi thì đến được thành tựu như thế, tuyệt đối để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nhưng Cổ Phong đối với cái này lại là không hài lòng. Hắn biết mình đường gian nan đến mức nào, cho nên mình muốn so người khác càng mạnh mới có thể. Bây giờ Cổ Phong tu vi đã trải qua đạt tới khí biến cảnh đỉnh phong, đến gần vô hạn tại linh mạch, nhưng hết lần này tới lần khác tầng này giấy cửa sổ Cổ Phong đâm không phá. Linh mạch cảnh là từ hỗn hợp linh khí bên trong rút ra thuộc tính linh khí, đem thuộc tính linh khí dung nhập thể nội mỗi một đầu linh mạch bên trong. Thắp sáng một cái linh mạch, liền coi như là tiến vào linh mạch cảnh, mà thắp sáng tất cả linh mạch, đó chính là linh mạch đại viên mãn. Đối với người thường mà nói dễ dàng, nhưng đối với Cổ Phong loại này mạch lạc ngăn chặn thiên tiệt thân thể mà nói, lại là một cửa ải khó. Độ khó so với khí biến thời điểm càng sâu. Nếu như ta đan đạo phẩm giai có thể đạt tới địa giai, ta tu vi tất nhiên liền có thể đột phá đến linh mạch cảnh. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Đan đạo tu hành không thể xa rời thực tế, cũng là cần một chút cảm ngộ. Cổ Phong bây giờ tại Thanh Long học viện đan đạo gặp được bình cảnh, là cần phải đi ra đi. Cổ Phong nghĩ đến Nam Bình Sơn Mạch, cũng chính là trước đó thất thải linh lý nhất tộc vị trí sơn mạch. Nam Bình Sơn Mạch bên trong, linh khí bốn phía, vào ngày thường bên trong, rất nhiều thiếu khuyết cảm ngộ người đều sẽ tới đến Nam Bình Sơn Mạch bên trong tìm kiếm cảm ngộ, để giúp mình đột phá bình cảnh. Lần này, Cổ Phong trọng tại đột phá đan đạo phẩm giai, cho nên Cổ Phong không có lựa chọn để Diêm Điện đám người hộ pháp đi theo. Nếu như Diêm Điện mọi người tới, ngược lại bị người hoài nghi mình chỉ là tu hành đan đạo, cho dù ngoại nhân phát hiện, cũng chỉ sẽ muốn là có một luyện đan sư tại cảm ngộ mà thôi. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong tại viện trưởng nơi đó chào hỏi, chính là rời đi Thanh Long học viện, tiến vào Nam Bình Sơn Mạch bên trong. Tiến vào Nam Bình Sơn Mạch, Cổ Phong ngũ giác triển khai, hướng phía một chỗ linh khí nồng đậm chỗ mà đến, trước mắt là nhất tòa núi cao. Núi này là Nam Bình Sơn Mạch bên trong núi cao nhất, tên là Linh Nguyên Sơn. Ngọn núi này bên trong linh khí cũng coi là Nam Bình Sơn Mạch bên trong nồng nặc nhất. Lập tức, Cổ Phong đến một chỗ vách núi bên ngoài, xuất ra phá hư đao mở một cái động phủ, tiếp lấy tiến vào bên trong, đem động phủ phá hỏng, lại là lấy long văn trận pháp bao trùm ra. Cổ Phong nạp giới phía trên hào quang lóe lên, luyện yêu lô chính là bay ra. Lưu Thủy Miểu cho Cổ Phong tất cả đan đạo điển tịch, Cổ Phong đã trải qua thuộc nằm lòng. Giờ phút này trong óc hiện ra một cái địa giai đan dược đan phương. Cổ Phong không biết, tại hắn bắt đầu nghiên cứu đan đạo đồng thời, có 3 cái thân mang huyền giai đan bào luyện đan sư phi thiên mà đến. Đại sư huynh, sư tôn để cho chúng ta đi ra ngoài tìm cơ duyên đột phá đan đạo, không bằng ở nơi này Nam Bình Sơn Mạch đi. Tốt, nơi này không sai. Sư huynh đệ chúng ta 3 người đều vây ở huyền giai cửu văn hồi lâu, thì nhìn lần này ai có thể trước đột phá. Sư huynh nói là ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.